Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 153. Cầu sinh đảo. Mạc Đức phu nhân, Thạch Thu nói lắp mở miệng. Bạch Nhạc Thủy tầm mắt từ hắn cầm dịch đến đôi mắt thượng, nhận ra trước mắt người lần trước ngăn lại chính mình vì đồng bạn che lấp chính là hắn, tên là Thạch Thu, lần này lại muốn làm cái gì động tác nhỏ? Chuyện gì? Bạch Nhạc Thủy biểu tình hơi có chút nhu hòa dò hỏi. Hắn thích cái này commercial. Bạch Nhạc Thủy từ lần đầu tiên cùng các người chơi gặp mặt sau liền rất thiếu mở miệng cười quá, đặc biệt là điên thiêu tiểu hài tử quần áo sau biểu tình càng là có chút lãnh đạm. Khó được lần này lộ ra ôn nhu biểu tình, Thạch Thu liền cho rằng tấm các hiệu quả siêu quần, trong lòng yên ổn xuống dưới, về phòng sự tình. Ta tưởng cùng ngài nói chuyện, Thạch Thu nói. Bạch Nhạc Thủy lại ở hắn trên cằm ngắm liếc mắt một cái, trong đầu nghĩ dung tranh, nhàn nhạt mở miệng, nói chuyện gì, ở bên này không có phương tiện nói, không bằng đi ta phòng nơi đó, Thạch Thu lấy hết can đảm phát ra mời. Nói chuyện, Bạch Nhạc Thủy, điệu hổ ly sơn, tuyệt đối không sai, phòng khách có cái gì yêu cầu đem hắn điều đi mới phương tiện làm đâu. Bạch Nhạc Thủy rũ mắt đem thư đặt ở trên bàn, dương mắt khi lặng lẽ nhìn quanh toàn bộ phòng khách, cuối cùng chú ý tới kia tam phúc tranh sơn dầu, như vậy đại đồ vật. Lại họa như vậy cổ quái nội dung, còn riêng đặt ở phòng khách, nếu nói chỉ là bình thường tranh sơn dầu Bạch Nhạc Thủy tuyệt đối không tin. Đáng tiếc hắn vẫn luôn không có nhìn ra bên trong có cái gì huyền cơ. Hiện tại xem ra có người chơi phát hiện, kết quả bọn họ muốn lấy họa thời điểm, không khéo đuổi kịp chính mình ở chỗ này, liền tưởng đem chính mình lừa đi, rõ ràng có thể chờ chính mình rời đi sau lại lấy. Hoặc là dứt khoát chờ ngày mai, vì cái gì như vậy khẩn cấp mạo hiểm, Bạch Nhạc Thủy không rõ, đến nỗi manh mối, tuyệt đối không phải họa nội dung cất giấu cái gì, nếu không bọn họ nên hào phóng xuất hiện. Lấy thưởng thức họa vì lấy cớ đem tam phúc tranh sơn dầu từ trên xuống dưới toàn bộ tinh tế xem một lần, mà không phải lén lút giở trò, manh mối lấy được khả năng yêu cầu di động họa. Thậm chí phá hư họa, bất quá vài giây thời gian Bạch Nhạc Thủy liền đoán được nguyên do. Nhìn lướt qua Thạch Thu, Bạch Nhạc Thủy xoay người phân phó Hồng, đi khách nhân phòng nhìn xem siêu, sau đó lại lần nữa cầm lấy thư, điệu hổ ly sơn. Thực xin lỗi, lão hổ không nghĩ dịch toa, Thạch Thu vội vàng nói. Ngài muốn đích thân đi xem mới được. Bạch Nhạc Thủy sốc sốc mí mắt xem hắn. Bất luận cái gì phòng vấn đề Hồng đều có thể xử lý tốt. Hắn mới là đi làm việc người, làm lâu đài chủ nhân. Chẳng lẽ hắn còn tự mình đi xem phòng nơi nào trục trặc sao? Trụ khách sạn khi thiết bị hỏng rồi cũng không có làm khách sạn lão bản lên sân khấu. Không cần thiết, cũng vô dụng, lão bản lại không phải duy tu công, Thạch Thu biểu tình cứng đờ. Cố tình Hồng còn đi lên trước khom lưng rất có lễ phép nói. Ta sẽ tùy ngài đi, bất luận vấn đề gì giao cho ta có thể yên tâm siêu, Thạch Thu. Không, ta không yên tâm siêu, hắn lặng lẽ quay đầu lộ ra một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Đáng tiếc tam muội cùng Hồng Phong đều cất giấu không ngoi đầu. Tự nhiên không có nhìn thấy, khổ hề hề nhìn thoáng qua Mạc Đức phu nhân. Đang cúi đầu đọc sách xem tập trung tinh thần, mặt trên rậm rạp tiếng Anh chữ cái. Xem đối tiếng Anh khổ tay Thạch Thu choáng váng đầu, ôn nhu cười cái gì nhất định là ảo giác. Tấm các gia tăng hảo cảm độ không có bất luận cái gì thí dùng, Thạch Thu còn muốn nói cái gì. Hồng lại một cái cất bước chắn Thạch Thu trước mặt. Nàng thân cao so Thạch Thu hơi chút cao 2-3 cm. Đứng ở Thạch Thu trước mặt làm Thạch Thu rất có áp lực. Cố tình Hồng còn muốn cố ý hơi hơi cúi đầu mang theo nhìn xuống ý vị xem Thạch Thu. Tiên sinh, thỉnh không cần đối phu nhân vô lễ, Thạch Thu lập tức biện giải. Ta không có, bất cứ lúc nào, chỉ cần phân phó ta một tiếng liền có thể. Phòng nơi nào không thích hợp mang ta đi xem. Phu nhân là sẽ không vì loại này việc nhỏ hành động, Hồng lại lần nữa để cao thanh âm nói, Thạch Thu. Hảo đi, lý do tìm là mơ siêu vậy đổi một cái cớ, Thạch Thu muốn lại nỗ lực một phen. Bạch Nhạc Thủy cũng đã không kiên nhẫn lên. Quá xảo, chúng ta lập tức rời đi. Phu nhân, Hồng hơi hơi nghiêng người giữ chặt Thạch Thu cánh tay. Cường ngạnh đem người túm đi. Căn bản không cho Thạch Thu tiếp tục nói chuyện thời gian, Tam Muội lặng lẽ thăm dò hướng phòng. Khách nhìn khi, vừa vặn nhìn đến Thạch Thu bị lôi đi một màn này. Thẳng nhíu mày, khó trách vẫn luôn không có bạn gái, ước cái nữ tính đều như vậy lao lực. Hảo cảm độ thêm thành tấm các dùng trên người hắn toàn uổng phí, bất quá cũng coi như không thượng. Quá không xong, ít nhất mang theo hồng khăn quàng cổ hầu gái trường không còn nữa. Chỉ còn lại có Mạc Đức phu nhân, nói xong nhìn về phía Hồng Phong. Hảo cảm độ thêm thành tấm các còn có thể dùng sao? Hồng Phong thật đáng tiếc lắc đầu. Thời gian CD quá dài. Hơn nữa không thể đồng thời đối hai người sử dụng, Tam Muội xách một tiếng. Đầy mặt khuôn mặt u sầu, nếu không phải bởi vì có người chơi trở thành đối địch phương. Nàng căn bản là sẽ không cứ thế cấp tìm kiếm manh mối. Địch nhân chỉ là NPC còn hào, đều là người chơi địch nhân mới là khó nhất thu phục. Mọi người đều có tấm các, ai cũng không biết khi nào một chương kỳ quái tạp liền ném ở trên người mình. Sau đó không thể hiểu được bị đào thải. Trò chơi thế giới tấm các chủng loại quá nhiều. Nhiều đến nay đều không có người có thể tập hợp toàn bộ tấm các tên cùng sử dụng hiệu quả. Không biết ở trong tay người khác có cái dạng nào tấm các. Đối chiến thời liền khó lòng phòng bị, kỳ thật tiền bối đã từng nói qua. So với đối địch người chơi, càng khó thu phục chính là quỷ, bởi vì bọn họ so đối địch người chơi nhiều một tầng thuần thiên nhiên che giấu mặt nạ. Cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, cũng may người chơi cùng quỷ số lượng cách xa. Hơn nữa rất nhiều quỷ đều chiếm cứ ở cao cấp phó bản thậm chí siêu đại đoàn đội phó bản chung. Rất ít ở cấp thấp phó bản chung xuất hiện, không cần quá lo lắng, hoàn toàn không biết cái này cấp thấp thăng cấp phó bản chung liền có hai chỉ. Quỷ Tam Muội căn bản liền không có đem quỷ sự tình để ở trong lòng. Hết sức chuyên chú tự hỏi như thế nào lừa đi Mạc Đức phu nhân, nếu có thể che giấu tấm các thì. Tốt rồi, Tam Muội tự mình lẩm bẩm siêu ẩn thân tạp nguyên bản là có. Đáng tiếc vì điều tra lâu đài bên trong, còn thừa thời gian đã bị dùng còn thừa không có mấy. Căn bản là không đủ nàng đi đổi tranh sơn dầu, ta đi thôi, Hồng Phong nói. Ta còn có một tấm các thỉnh ngươi chú ý ta, vừa mới có hai cái NPC ở, không dùng được, hiện tại chỉ còn lại có Mạc Đức phu nhân, có lẽ có biện pháp lừa dối qua đi Tam Muội. Tấm các này cái gì hiệu quả? Có thể chỉ định một cái NPC sở hữu lực chú ý đều ở ta trên người. Thời gian dài nhất có thể đạt tới nửa giờ. Ta nghĩ cách làm Mạc Đức phu nhân đưa lưng về phía tranh sơn dầu. Như vậy ngươi liền có thể lặng lẽ đi đổi vẽ, là cái ý kiến hay. Chính là quá nguy hiểm siêu Tam Muội nói, vạn nhất bị phát hiện liền thảm. Làm không hảo còn sẽ bị đuổi ra lâu đài. Nàng nhưng không có biện pháp giống hắc như vậy gia nhập NPC. Sau đó chính đại quang minh làm người hầu trở về, không đánh cuộc lại không được. Có hắc ở như hổ rình mồi. Ai biết vãn một ngày này tam bức họa còn ở đây không, không có việc gì, Hồng Phong cấp chính mình. Sử dụng thỉnh ngươi chú ý ta tấm các, đối Tam Muội so cái ngón tay cái. Đi ra ngoài, Tam Muội lặng lẽ giấu ở mặt sau quan sát, Bạch Nhạc Thủy đọc sách đã xem thất thần. Hắn biết mặt sau nhất định còn cất giấu người khác, quả nhiên lại ra tới một cái. Lại không phải hắn cho rằng Tam Muội, mà là một cái khác nam tính người chơi, người này Bạch Nhạc Thủy nhớ rõ. Là cái thực không yêu xuất đầu người, vẫn luôn đơn độc hành động không thích nói chuyện. Không có nhiều ít tồn tại cả mơ siêu càng là như vậy tồn tại cảm thấp người. Càng dễ dàng thông quan phó bản, muộn thanh phát đại tài nói chính là loại người này. Cho nên Bạch Nhạc Thủy sẽ không thả lỏng cảnh giác Mạc Đức phu nhân, Hồng Phong đi lên trước đứng. Ở Bạch Nhạc Thủy trước mặt, mới hô lên xưng hô tới mặt liền đỏ. Khẩn trương muốn nói không ra lời nói tới, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu xem hắn, nếu vẫn là tu phòng nói. Hắn có thể kêu một cái khác người hầu hỗ trợ, điểm này hoàn toàn không lo lắng. Ta thích ngươi, Hồng Phong lắp bắp đem còn thừa nói xong. Hắn còn sờ soạng túi tiền, tựa hồ muốn móc ra thứ gì tới đưa cho Bạch Nhạc Thủy. Không nghĩ tới đào quá cấp, một quả tiền xu từ trong túi rớt ra tới, trên mặt đất lăn hai vòng, dừng ở Bạch Nhạc Thủy phía sau trên sàn nhà, Hồng Phong a một tiếng. Vội vàng vòng qua Bạch Nhạc Thủy đi nhạt, Bạch Nhạc Thủy thời khắc chú ý hắn, xem hắn di động tự nhiên cũng đi theo xoay người qua. Sau đó bỗng nhiên ý thức được, hắn hiện tại chính đưa lưng về phía bức họa vách tường, không xong. Như thế nào liền theo bản năng tầm mắt đi theo hắn đâu. Bạch Nhạc Thủy tưởng quay lại đi, lại bị Hồng Phong cầm tay. Nguyên bản cầm ở trong tay thư bù một tiếng rơi trên mặt đất, Hồng Phong gắt gao cầm Bạch Nhạc Thủy. Tay, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lượng tựa hồ có tinh quang. Khẩn trương lại dồn dập nói, ta thật sự thực thích ngươi. Ở nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên, phía sau, tam muội lặng lẽ đi ra, hướng về tranh sơn dầu phương hướng di động, tầm mắt dư quang quan chắc tam muội hành động trước mắt. Còn thuận lợi, Hồng Phong trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoài miệng tiếp tục thông báo, ta trước kia không có nói qua luyến ái, không biết thích một người là cái gì cảm giác, nhưng là nhìn đến ngươi thời điểm ta sẽ biết. Thích thượng một người chỉ cần một phút thời gian, nhưng là thích ngươi, ta có thể liên tục vô số phút, vô số giờ, vô số. Bạch Nhạc Thủy bị nắm chặt tay đang run rẩy. Hắn biết đối phương đang làm động tác nhỏ, đoán được phía sau nhất định có người ở lặng lẽ đối họa gian lận. Lại không có biện pháp tránh thoát, hơn nữa không biết vì cái gì, đối phương đôi mắt quá mức nóng cháy. Làm hắn không có biện pháp rời đi tầm mắt đến nỗi luân hãm. Bạch Nhạc Thủy tỏ vẻ đây là không có khả năng sự tình, người này mặt tuy rằng không tồi. Nhưng là so với Dung Tranh nhưng kém xa. Hơn nữa thể trạng rõ ràng nhìn ra hư tới, mặt khác người này cũng không thích chính mình, hồi ức một. Chút phía trước mấy ngày ở chung là có thể phát hiện. Người này từ đầu tới đuôi đều không có xem qua chính mình vài lần. Ngược lại càng chú ý người chơi khác hành động, người như vậy nói thích sao có thể là thật sự. Bất quá vì đạt tới mục đích thôi, Bạch Nhạc Thủy rất rõ ràng, liền sẽ không để trong lòng, bất quá có người để ý. Vừa mới bắt lấy chuột Dung Tranh trở về liền thấy chính mình người bị nam nhân khác bắt lấy. Móng vuốt thông báo, hơn nữa Bạch Nhạc Thủy còn vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Làm Dung Tranh trong lòng lửa giận dâng lên, như thế nào? Cùng hắn ngủ nị, còn tưởng ngoại tình đổi cái mới mẻ không thành. Không đúng, Bạch Nhạc Thủy không có sai. Sai chính là kia huy cái quốc muốn thọc gậy bánh xe dã nam nhân, đến nỗi phòng khách một cái khác bị. Tư tiên sinh đột nhiên xuất hiện, mà khiếp sợ đến thất ngữ tam muội. Đã bị Dung Tranh hoàn toàn làm lơ, có thể làm một cái anh minh nam nhân đại não đường ngắn chỉ có. Tình yêu, hiện tại Dung Tranh cơ hồ muốn từ bỏ tự hỏi. Lòng tràn đầy đều là thiêu chết kia dám trêu chọc chính mình lão bà nam nhân, tay móng vuốt thế. Nhưng còn nắm, mau buông ra, tác giả có lời muốn nói. Thạch Thu, thực xin lỗi ta sẽ không liêu muội, Hồng Phong. Ta sẽ nhưng ta khả năng muốn anh dũng hy sinh tam muội. Nhưng mà ngươi hy sinh có lẽ không hề ý nghĩa, Hồng Phong. Hết chương.